Chương 1247, Mộ Nhan, ta không biết người này, 4. Mà lần này, đám người toàn bộ đều sôi trào. Chơi ạ, ta thấy được cái gì 18 tên, Diệp Lương Thần 18 tên cái này sao có thể từ vừa mới 21 tên cho tới bây giờ 18 tên, có quá khứ nửa canh giờ sao ha ha ha, vừa mới là ai nói, cái này bảng danh sách mấy tháng cũng sẽ không thay đổi ai nha, bây giờ Hoa Tưởng Dung biến thành 21 tên. Cái này Diệp Lương Thần đến cùng là ai lại đem Hoa Tưởng Dung đều dồn xuống đi Thiên Xu Viện, Hoa Tưởng Dung trong đậu phủ. Hoa Bích Nguyệt mặt mũi tràn đầy phẫn hận, cái kia Diệp Lương Thần, đến cùng ở đâu ra, cũng dám đoạt tỉ tỉ danh tiếng các nàng vừa mới đạt được hạc giấy đưa tin, biết Hoa Tưởng Dung thật vất vả bò lên trên Linh Lung bảng 20 vị trí, bây giờ lại bị dồn xuống đi. Mặc dù bò lên trên bảng danh sách không phải Hoa Bích Nguyệt, nhưng bởi vì nàng là Hoa Tưởng Dung muội muội. Cho nên tại phân viện bên trong luôn luôn nhận hết nhân truy phủng cùng tán thưởng. Một đống lớn nam tu bưng lấy nàng, nữ tu lấy lòng nàng. Hoa Bích Nguyệt dạng này thời gian chính qua lâng lâng đâu không nghĩ tới vợ ơ y ma hoành không giết ra một tên tiểu tử thúi, cướp đi tỉ tỉ nàng danh tiếng. Bây giờ phân viện bên trong các sư huynh sư tỷ đều không vây quanh nàng chuyện, ngược lại khắp nơi nghe ngóng cái này Diệp Lương Thần là ở đâu ra thiên tài. Cái này khiến Hoa Bích Nguyệt có thể nào không hận được nghiến răng Ngân Vũ Cung những người khác cũng là tức giận bất bình. Tính tình nóng nảy Trình Trùng Sơn càng là dắt cuống họng nói, nếu như bị ta biết kia tiểu tử là ai, ta nhất định phải đem nhân tìm ra, hảo hảo giáo huấn một lần. Hoa Bích Nguyệt lòng đầy căm phẫn mắng nửa ngày, vừa quay đầu, lại phát hiện Hoa Tưởng Dung trên mặt có không cam lòng cùng thất lạc, nhưng không có quá lớn tâm tình chập chờn tỉ tỉ, ngươi bị nhân gạt ra 20 tên. Chẳng lẽ không tức giận sao? Hoa Tưởng Dung lắc đầu, chuyện này chỉ có thể chứng minh thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Tiếp xuống một thời gian, ta muốn bế quan tu luyện. A vì cái gì A? Hoa Bích Nguyệt ngẩn người, thế nhưng là tỷ tỷ ngươi tại vào học trước viện, không phải vừa mới bế quan qua sao? Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu, nhìn ba con xa, trên gương mặt chậm rãi nổi lên một tia đỏ ửng. Ta phải trở nên mạnh hơn, ta phải có tư cách đứng tại người kia bên người. Ta không thể cô phụ người kia đối ta mong đợi. Hoa Bích Nguyệt ngẩn người kia tỉ tỉ, ngươi nói là cha trong miệng cái kia quý khách sao? Nàng hai mắt sáng lên sáng, lại là hưng phấn vừa ghen tị. Ta nghe nói, cái kia khách quý thân phận thế nhưng là tôn quý ghê gớm. Tỉ tỉ, chẳng lẽ kia quý khách đối ngươi biểu đạt tái mộ chi ý? Nghe được Hoa Bích Nguyệt tra hỏi, Hoa Tưởng Dung trên mặt khó được lộ ra một tia tiểu nữ nhi tiểu thái. Trong mắt tràn đầy đều là tình nghĩa, Bích Nguyệt. Không nên nói lung tung. Đế quân cũng không nói gì, nhưng hắn tâm ý, ta đều hiểu. Hoa Tưởng Dung nhớ tới Nhật Nguyệt Sắc Hạ, cái kia như thiên thần tuấn mỹ tôn quý nam nhân đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng nàng không cảm thấy kia là đế quân đối với mình chán ghét mà vứt bỏ cùng cự tuyệt. Mà là những cái kia lời khó nghe, băng lãnh thái độ, đều là tại khích lệ nàng hảo hảo tu luyện. Chỉ vì có một ngày, mình có thể đứng ở bên cạnh hắn. Nếu không phải như thế, đế quân làm sao lại cố ý để cho thủ hạ cho mình đưa tới một phương khăn lụa, còn mời mình đêm khuya gặp nhau đâu? Hoa Tưởng Dung lấy ra trong ngực khăn lụa, nhẹ nhàng vuốt ve lại vuốt ve, trong mắt nhu tình như mặt nước tràn lan. Hoa Bích Nguyệt ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Mặc dù nàng chưa thấy qua vị kia quý khách, nhưng chỉ nhìn phụ thân nịnh bợ lấy lòng thái độ, liền biết vị quý khách kia quyền thế có bao nhiêu ngập trời. Buổi tối hôm qua đổi mới tấu chương xong.